trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 13 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau trận pháo, Quốc ngồi lại với ban chỉ huy đại đội 1 để rút kinh nghiệm cùng phân công người ở lại với các thương binh. Ban chỉ huy toàn những gương mặt quen cũ, chỉ trừ Sương nguyên là cán bộ ở tiểu đoàn 2 sang, còn lại đều trưởng thành từ đại đội 1. Cách đây 2 năm, Quốc từng sống và chiến đấu với họ, từng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với họ. Vết sẹo vẫn còn hằn trên má của Quân là kỷ niệm chống càn ở Tràm Ngang khi Quân tình nguyện ở lại cùng một tổ chiến đấu thu hút quả lực địch để Quốc dẫn đơn vị luôn về phong chương. Nhìn tầm dốc nhỏ bé của Hòa, không ai có thể ngờ anh lại có đôi mắt rất sắc và tinh tường để đi trinh sát vào ban đêm. Hòa cũng là một cán bộ chỉ huy dũng cảm, khéo léo nhất và đặc biệt hiểu được ý đồ của cấp trên một cách chính xác và nhanh chóng. Anh Thọ Cao thì ngoài kỷ niệm đôi lựu đạn với Quốc, anh còn là đại đội trưởng được tiểu đoàn trưởng Quốc yêu mến ở tác phong đoàn kết với đồng đội. Đây là một con người ruột để ngoài da, thành thật, song cũng đa cảm. Khi đánh giặc thì dám dẫn cả một trung đội vượt đầm Thủy Tú rộng 4 km để bất ngờ tập kích địch. Thế mà khi đồng đội hy sinh, anh Thọ lại khóc như các cô gái có tánh hay mít ướt. Hy vọng với một ban chỉ huy đại đội đa dạng về tính cách, nhưng đầy lòng dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu. Hãy cùng bước vào phần 14 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay để tiếp tục dõi theo nhiệm vụ của tiểu đoàn 3 qua sự dẫn dắt của Quốc. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Anh em đều cười rộ lên khi tiểu đoàn trưởng nhắc lại câu chuyện cũ. Thời đó, Thọ Cao còn là trung đội phó, có lần dùng lựu đạn mổ dịch lấy được của Mỹ đi ném cá. Anh không ném bình thường mà dùng động tác cả cái, theo tiếng địa phương gọi là đôi. Lúng túng thế nào để quá đà tay, anh không đôi xuống suối mà lại đôi bổng lên. Quả lựu đạn bay uốn vòng cung ra phía sau. Mấy cậu chiến sĩ đi theo anh hồn vía lên mây xanh, dội hét nhau nằm lăn ra sau các mô đá. Còn anh thì nhảy ầm xuống suối trước lúc quả lựu đạn nổ sau chỗ anh đúng 10 bước chân. Mai Phúc không ai can gì, chỉ được một mẻ hú vía mà lại cười vỡ bụng. Từ đó câu chuyện đôi lựu đạn của anh hầu như cả trung đoàn ai cũng biết. Quốc quay sang nói đùa với Sương, bây giờ đang pha nước. Kể ra trung đoàn cũng sáng suốt, không do cho đại đội các cậu tiến công vào đại nội. Nghe nói cung điện các triều vua nhà Nguyễn cũng có khối công trình kiến trúc giá trị. Trung đoàn chỉ sợ cậu Sương vào đó, rồi máu nghề nghiệp bốc lên, đứng ngẩn người ra ngắm nghía, quên mất cả chỉ huy chiến đấu. Đại đội trưởng Quân chợt nhớ ra hội Quốc. Thế trung đoàn không giao cho tiểu đoàn mình đánh đại nội hả anh? Nghe nói đại nội là hang ổ của tụi Hắc Báo. Cái tụi hôm nọ xơi mất của mình cái kho K-28 đấy. Hôm nọ cụ Tư Thiên đã hứa giao thêm nhiệm vụ đó cho tiểu đoàn ta cơ mà. Quốc nói, trung đoàn chưa chính thức giao nhiệm vụ, có lẽ sáng ngày mai. Nhưng theo như anh Song vừa dự họp đảng ủy trung đoàn cho biết, thì phương án tác chiến đã được thông qua. Nhiệm vụ của ta không có gì thay đổi, vẫn là khu vực An Hòa và đánh phản kích. Còn nhiệm vụ tiếp nối thì sao hẳn hay. Cái điều mà trung đoàn trưởng định giao thêm cho tiểu đoàn ta, như ông ấy đã hứa, không thấy nhắc tới nữa. Có lẽ lúc bốc lên thì cụ nói thế, chứ rốt cuộc cũng phải nghe ý kiến thường vụ đảng ủy. Quốc nhập một ngụm nước trong chiếc bát sắt, chợt nhớ ra các trung đội trưởng còn đang ở đấy, bèn kêu lên. Chết cha, suýt nữa thì tới quên. Có tin chiến thắng mới tin đây. Các trung đội trưởng mở sổ ra ghi chép số liệu cẩn thận nghe. Về phổ biến cho anh em ngay. Anh mở sắc cốp, lấy ra bản thông báo chiến thắng ở mặt trận Phú Lộc, đọc to lên cho mọi người cùng nghe. Trung đội trưởng Bá đề nghị. Ghi chép á, thì chỉ ghi được số liệu, nhưng làm sao ghi được lời văn? Đề nghị tiểu đoàn cho anh em nghe trực tiếp. Trung đội này đọc xong thì chuyển sang trung đội khác. Nếu đại đội có định thêm giấm ớt gì nữa thì... Hay đấy, giấm ớt làm quét gì? Nhiều người tán thưởng. Quốc trao bản thông báo cho trung đội trưởng trung đội 1. Các trung đội trưởng ra về, không quên thăm dò xem tiểu đội trưởng có định xuống thăm các trung đội không, để liệu mà thu xếp. Quốc ngồi lại với ban chỉ huy đại đội 1, toàn những khuôn mặt quen cũ. Chỉ trừ Sương, nguyên là cán bộ ở tiểu đoàn 2 sang. Còn nữa, đều trưởng thành từ đại đội này. Cách đây 2 năm, Quốc từng sống và chiến đấu với họ, từng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với họ. Vết sẹo trên má của Quân là kỷ niệm trận chống càn ở Tràm Ngang, khi Quân tình nguyện ở lại cùng một tổ chiến đấu, thu hút quả lực địch để Quốc dẫn đơn vị luồn về Phong Chương. Nhìn tầm dốc nhỏ bé, đôi mắt sắc và tinh của Hòa, Quốc không khỏi nhớ lại những lần đi trinh sát địch. Hòa bao giờ cũng được anh gọi đi cùng, vì Hòa là cán bộ chỉ huy dũng cảm, khéo léo nhất và đặc biệt là hiểu ý đồ của cấp trên nhanh chóng và chính xác. Thọ cao, thì ngoài kỷ niệm đôi lựu đạn, anh còn làm đại đội trưởng Quốc yêu mến ở tác phong đoàn kết với anh em. Đấy là một con người ruột để ngoài da, thành thật và đa cảm. Khi đánh giặc thì dám dẫn trung đội vượt qua đầm Thủy Tú, rộng hàng 4 km để bất ngờ tập kích địch. Thế mà khi có đồng đội hy sinh, anh lại mau nước mắt nhất. Bây giờ, đủ mặt ban chỉ huy đại đội 1, đại đội chủ công của tiểu đoàn đang ngồi vây quanh chiếc bàn tre, nói chuyện với tiểu đoàn trưởng Quốc rất thoải mái, không rào trước đón sau, giữ kẻ gì cả. Hồi xưa ở với anh họ còn là cấp trung đội, nhưng tình đoàn kết chiến đấu giữa anh và họ làm anh rời đơn vị không dứt. Khi cấp trên điều lên làm trợ lý tác chiến trên trung đoàn rồi, thỉnh thoảng Quốc vẫn tìm cách mò về đại đội 1 như tìm về chỗ nghỉ ngơi ấm cúng, như tìm đến một chút yên tĩnh trong tâm hồn. Giờ đây, được về lại phụ trách tiểu đoàn 3 tham gia chiến dịch, anh cũng vui, mà cán bộ cấp dưới cũng vui. Anh em đều tin yêu anh. Nếu có nghi ngại là chỉ nghi ngại, anh chưa nắm tiểu đoàn chỉ huy chiến đấu bao giờ, mặc dù anh là một đại đội trưởng giỏi nổi tiếng. Trong những câu chuyện miên man, Quốc dẫn hướng sự chú ý của mình vào công tác kiểm tra lần cuối cùng. Thế nào? Đã xếp xong người ở lại chưa đấy? Quân đáp. Cũng tạm ổn rồi anh à. Cậu Khoan B1, cậu Thịnh B2, hai cậu này vẫn chưa dứt cơn sốt. Gay nhất là B3, không tìm ra người để lại. Cuối cùng, chúng tôi phải động viên cậu Chất, B Phó. Cậu này lâu nay bị xương khớp nặng. Kể ra để B Phó ở lại cũng hơi gai. Song cậu Bá, B Trưởng đảm đương được trung đội. Tiểu đội trưởng ở đây đều cứng cả. Quốc, để cậu Chất ở lại cũng được. Sẽ trao cho cậu ấy phụ trách chung toàn tiểu đoàn. Nhưng tại sao các cậu không chọn người thay Chất? Vậy trong phương án tác chiến, ai là người thay thế trung đội trưởng Bá lúc cần thiết? Dẫn Quân đáp. Người thay Bá là Chất, người thay Chất là Vũ Lẫm. Thế tại sao không đưa Vũ Lẫm lên phụ trách B Phó? Đi ngay đi. Báo cáo anh, cậu Lẫm lại chỉ thích nắm tiểu đoàn chiến đấu. Cậu ấy bảo, để mỗi mình ông Bá chỉ huy trung đội mà lại gọn. Khi nào ông ấy có làm sao, hẳn hay. Cậu Bá cũng đồng ý như thế. Quốc kêu lên. Tôi thấy các đồng chí nhìn cuộc chiến đấu giản đơn quá. Có vẻ như chủ quan nữa. Này, ông Lưu Dương, chính ủy nhà ta ý mà. Ông phê phán cái tư tưởng chủ quan giản đơn đến là gai gắt. Cái cậu Lẫm ăn nói thế mà các đồng chí nghe được, cũng chiều ý được. Lại thêm cậu Bá nữa. Tôi đề nghị các đồng chí phải sắp xếp lại ngay đi. Phải đầy đủ cán bộ và luôn luôn có người thay thế số 1 và số 2 và cả số 3 nữa. Được rồi, tôi sẽ hội ý với anh Song. Nếu anh Song nhất trí thì các đồng chí cứ giao Vũ Lẫm phụ trách B Phó. Chưa có quyết định đề bạt thì cứ giao phụ trách. Nhưng nhất thiết tay Vũ Lẫm phải rời cái tiểu đội ra, giao cho tiểu đội phó lên thay. Câu chuyện của Quốc xoay dần sang các khía cạnh khác. Tư tưởng cán bộ, bộ đội Những vấn đề chuẩn bị còn lại như ăn Tết, học tập nhiệm vụ trên sa bàn, sẵn sàng hành quân, vân vân. Khi những câu chuyện trao đổi với ban chỉ huy đại đội đã xong, Quốc đứng dậy để đi xuống trung đội 3. Bỗng nhiên anh hỏi chính trị viên Sương. Nghe nói cậu vừa nhận được thư Hà Nội. Vâng ạ. Cô sinh viên y khoa sắp tốt nghiệp bác sĩ chưa? Sương chớp chớp đôi mắt ướt, khuôn mặt trắng trẻo hơi đỏ ửng lên, khiến trông anh càng đẹp trai. Tiểu đoàn trưởng mới về mà cũng rành bao nhiêu là chuyện. Chưa đâu ạ. Phải hết mùa hè năm sau. Liệu trong thư cô ấy còn ý mong chờ nữa hay là... Thú thật, tớ có cái bậy là hơi thành kiến với con gái Hà Nội. Vậy thủ trưởng có thành kiến với con gái Quế không à? Thuật Cao lên tiếng trêu chọc và mọi người phá ra cười. Hòa Thước Mốt góp thêm. Chắc là anh Quốc cũng thành kiến tuốt, chỉ trừ một người thôi. Quốc vui vẻ béo vào tai Hòa đứng bên cạnh và nói. Thằng Cóc Gặm dạo này cũng ăn nói ra phết. Về được với Quế, rồi các cậu cũng phải nhắm cho nó một cô. Một con bé nói suốt ngày không biết mệt, để bù trừ cho nó. Quốc đành dứt những câu chuyện vui vẻ với cán bộ đại đội để cùng đại đội trưởng quân xuống trung đội 3 bây giờ vừa phổ biến xong tình chiến thắng. Đang lăn lưng ra sửa soạn cho bữa ăn Tết. Bày trên những tấm vải nhựa trải dài trên sạp nứa là một đống gạo nếp do sạch trắng tinh, là thịt heo thái lát bằng 3 ngón tay một, là nhân đậu xanh và nấm. Đã nấm từng nấm như quả na, là lá dông, lạc giang, vân vân. Có đến hàng chục chiến sĩ, anh thì xếp bằng, anh thì ngồi chồm hổm, đang gói bánh. Bánh gói đủ kiểu, bánh chưng buộc lạc theo kiểu miền Bắc, bánh chưng gói bằng găm theo cách nghệ tỉnh, bánh đòn, bánh tét theo thói quen của người bị Bình Trì Thiên. Hình như anh nào cũng đang cố trổ tài để chứng minh cho lối gói bánh của mình là đẹp nhất, chặt nhất. Vui vẻ và nhộn nhịp hơn cả là ở ngoài sân, nơi nhóm làm thức ăn đang bắt đầu xả thịt. Thịt trâu vừa đem về, thịt heo vừa mổ xong đang tươi rói. 5 chiếc mũ sắt Mỹ ấn lún xuống đất làm cối giả. Các chiến sĩ đang ngồi xoạc chân ra, dung chài đôi, giả dò bôm bốp. Tiếng chài, giao thớt, tiếng cười nói làm cho mọi người không hề nghe thấy có tiếng máy bay L-19 bay liện đâu đây. Cùng với tiểu đoàn trưởng Quốc vừa vào đến sân, đại đội trưởng quân đã kêu lên. Các đồng chí chú ý, có máy bay trinh sát đấy. Xem bếp lửa, phơi phóng thế nào. Mọi người ngừng tay, chú ý nghe ngóng. Và không phải họ chú ý đến cái tiếng dè dè khó chịu, chợt nổi chợt chìm của chiếc L-19 đang liền những dòng thấp ngoài phía sông Bồ. Họ chợt nhận ra là có tiểu đoàn trưởng đến. Vũ Lẫm, anh chàng tiểu đội trưởng tiểu đội 8, với cái cổ mập ú và đôi mắt nhỏ, sắc liếc nhìn không thấy cán bộ trung đội đâu cả. Bèn buông tay gói bánh, đứng dậy ngay trên sạp, cong bụng lại gào một tiếng rõ to. Tất cả chú ý! Nghiêm! Mọi người xôn xao đứng dậy khá lộn xộn. Kẻ đang cầm chài, người đang cầm dao, có anh đang cầm tấm lá dông, vội buông cho nó rơi xuống sạp. Quốc xua tay cười to. Thôi thôi, các đồng chí khỏi phải, cứ tiếp tục làm việc đi. Ai chà! Anh lắc đầu hỏi Vũ Lẫm. Cậu vừa ở trường quân chính ra. Báo cáo tiểu đoàn trưởng không? Thấy Quốc tủm tỉm cười, anh nói tiếp giọng bông lơn. Mà tiểu đoàn có cho thì anh em mới được đi chứ à? Quốc xoay cái sách cốt ra phía bụng, ngồi ghé vào sạp giường. Tưởng cậu mới ra trường nên điều lệnh nội vụ hãy còn hăng. Thôi, dẹp ra để tớ gói thử. Có hàng chục cặp mắt theo dõi anh một cách chăm chú và còn lộ ý nghi ngờ. Chắc tiểu đoàn trưởng chỉ làm ra vẻ thế thôi, chứ... Tuy vậy, anh vẫn vừa xếp những chiếc lá dông đầu tiên, vừa hỏi Vũ Lẫm. Này cậu Lẫm, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch chưa? Quá sẵn sàng rồi, thủ trưởng à. Quá cơ à? Ghê thật. Giả thử lúc này cấp trên yêu cầu cậu đi nhận nhiệm vụ khác, thì cậu nghĩ sao? Thủ trưởng cứ nói đùa, làm gì có chuyện. hãy cứ coi như tớ không đùa. Nào cậu nghĩ sao? Vũ Lẫm gãi gãi cái cổ mập ú. Cũng gai. Gai à? Là không muốn rời cái anh Tám ra phải không? Bậy thật. Vũ Lẫm cảm thấy Tiểu Đoàn Trưởng vẫn với lối nói vui vẻ thật đấy, nhưng không có ý bông đùa. Anh bắt đầu băn khoăn. Báo cáo, nhưng nhiệm vụ gì cơ ạ? À, nhiệm vụ gì thì rốt cuộc cũng phải hoài thằng Mẹo, hoài một trận nên thân trong chiến dịch sắp tới. Nếu thế thì chắc thủ trưởng cũng còn cho suy nghĩ thêm. Ờ, cậu hỏng quá. Chấp hành mệnh lệnh mà còn mặc cả à? Để suy nghĩ xem có nên chấp hành hay không à? Vũ Lẫm vội cãi chính. Không đâu thủ trưởng, đã làm mệnh lệnh thì Vũ Lẫm xin chấp hành ngay tắp lự, không có lơ mơ gì cả. Còn nếu cấp trên chỉ gợi ý thì anh em mới dám có ý kiến. Quốc vừa nắng nắng, các góc tắm bánh chưng vừa cười. Gợi ý cuối cùng cũng là mệnh lệnh. Thế là tốt, coi như xong. Con chỉ đi, con về lớn. Cậu đi sẽ có người khác thay. Không có cậu, A8 vẫn rất tốt. Cậu có tin như vậy không? Vâng. Không vâng chung chung kiểu đó. Hãy nói rõ ra, có tin hay không tin? Có tin chứ thủ trưởng. Đối với thằng có máu ba gai như cậu, tớ là cứ yêu cầu phải trả lời chẻ que ra, không có mập mờ gì hết. Và Quốc cười vang, tay vẫn thoăn thoắt siết những buộc lạc trên tấm bánh. Còn Vũ Lẫm vẫn ngồi ngợt mặt ra. Anh chưa hiểu Tiểu Đoàn định giao cho anh việc gì và đi đơn vị nào. Anh đâm hối hận. Biết thế thì thà nhận quách cái chân phụ trách bê phó, tạm thời thay chức như gợi ý của đại đội mà lại hay. Dù sao, vẫn được gần anh em A8. Anh định gợi lại chuyện, nhưng lúc này Quốc đã gói xong chiếc bánh đầu tiên với lối buộc lạc rất khéo léo, khiến anh em đều trầm trồ. Cha, thủ trưởng quê Quảng Bình mà gói bánh theo kiểu ngoài Bắc khéo quá ta. Các cậu không nhớ là tớ học lục quân những 3 năm ở Sơn Tây. 3 năm làm thằng học viên thì cái gì mà chẳng học được. Bây giờ thì không còn anh nào nhìn Quốc bằng cặp mắt nghi ngờ như lúc anh xếp chiếc lá dông đầu tiên nữa. Chiếc bánh anh gói rõ ràng là vuông thành sắc cạnh, vừa đẹp vừa chắc hơn hẳn bánh của cậu Quỳnh, cậu Tập ngồi bên cạnh. Bây giờ thì Quốc đã đủ tư thế để chế giễu những chiếc bánh chưng theo kiểu đùng mắm tôm, những chiếc bánh tét gói bẹp như đầu cá trê. Những anh chàng tay chân hậu đậu còn lâu mới đạt tiêu chuẩn thợ gói bánh chưng bậc một. Và các chiến sĩ lại không bao giờ tự ái vì những lời giễu cợt ấy. Trái lại, họ còn thích thú nữa là khác. Thích thú trước tiên là vì Tiểu Đoàn Trưởng tỏ ra vui tính, giản dị. Cứ thế là ngồi xà vào với chiến sĩ, vừa làm vừa trò chuyện. Câu chuyện của họ với Quốc là câu chuyện từ đồng quan sang đồng rậm. Hết chuyện ăn Tết ở mỗi miền quê, chuyện kỷ niệm những lần ăn Tết trong đời lính, đến những câu chuyện do đầu óc tưởng tượng ra về chiến dịch sắp tới. Đám chuyện giảng quanh Tiểu Đoàn Trưởng mỗi lúc một rôm rã và chồng bánh chưng cũng đã xếp cao. Quốc ngồi la cà với chiến sĩ mà không sốt ruột. Anh đã có ý định bỏ cả buổi sáng này thăm đại đội 1, đại đội chủ công của tiểu đoàn. Và anh không muốn đi nhòm ngó qua hết trung đội này đến trung đội khác. Đi như thế chẳng qua cốt tỏ ra mình có xuống với anh em, chứ thực sự sẽ không nắm được gì về căn bản. Anh xuống trung đội 3 là trung đội chủ công của đại đội. Sắp tới bước vào chiến dịch, anh sẽ phải luôn luôn ở bên cạnh đại đội 1 và đại đội trưởng quân sẽ phải nắm chắc trung đội 3. Hình dung ra những thử thách mà tiểu đoàn anh sẽ phải đương đầu. Quốc tin chắc rằng có những lúc nào đó chính anh trong cương vị tiểu đoàn trưởng cũng sẽ phải nắm đến từng trung đội mà quần nhau với địch. Qua những câu chuyện vui, anh nhận thấy các cán bộ chiến sĩ của anh đều có quyết tâm cao, sẵn sàng xả thân vì tổ quốc. Họ đều có cái háo hức, nóng lòng bước vào chiến dịch với một niềm tin chiến thắng mãnh liệt. Hầu như ai cũng sắp sẵn ý đồ cá nhân riêng sau khi quân ta làm chủ được Huế, quét địch ra khỏi mảnh đất Trị Thiên. Dù đã uốn nắng, vẫn có cái gì gần như là lạc quan, tiếu là hơi mơ mộng. Mỗi một chiến sĩ đều có một cuộc đời riêng, những kỷ niệm riêng. Đa số anh em ở trung đội 3 này là người miền Bắc, hầu hết chưa vợ, nhưng dường như ai cũng đã có một mối tình hoặc có bóng dáng người con gái để nhớ, để hy vọng ngày gặp lại. Tuy là người miền Bắc, nhưng họ đã gắn bó máu thịt với mảnh đất này, bởi vì họ đã từng sống và chiến đấu với bà con cô bác ở khắp hai tỉnh Trị Thiên từ Do Linh cho đến Phú Lộc, từng chống càn ở Trường Hà, Xuân Ổ, từng nằm hầm ở Phong Hòa, Quảng Thái. Hạt gạo họ ăn là hạt gạo từ tay bà con ở sâu trong lòng địch đem ra. Ở những trảng cát Phú Giang, trảng cát Phong Điền, họ đã biết chỗ nào là kho gạo của nhân dân bí mật đóng góp đặt sâu trong lòng đất. Và đêm đêm, họ tới đấy, mỗi người cõng một người lặng lẽ vượt qua đồn bót giặc, vượt qua quốc lộ để mang về chiến khu. Họ đã từng chôn đồng đội hy sinh trong trận Ba Lòng, từng cán thương binh từ Phú Thái về Diễn Trình. Trong trận càn ác liệt năm 1966, kỷ niệm chiến đấu là trên mảnh đất này. Hạt gạo, thùng mắm là từ mảnh đất này. Tình cảm nảy sinh ở đây và họ sẵn sàng chết cho đồng bào Trị Thiên được giải phóng. Chiến sĩ cũ như thế đã đành, các chiến sĩ mới bổ sung tới cũng vậy. Đến đơn vị là dường như họ ý thức ngay vai trò quân giải phóng của mình. Họ nhận phần tình cảm của mình trong chiến công cũng như tổn thất của đơn vị. Họ làm quen với tên đất, tên người ở Trị Thiên. Họ không muốn ai coi họ là lính mới, là người chưa góp phần vào truyền thống của mảnh đất này. Như có một chút tự ái, chính những người lính mới lại đòi quyền được cống hiến, được xả thân để bù đắp lại chỗ thiệt thòi vì sinh sau đẻ muộn, nên đến chiến trường chậm chân. Chiến sĩ cũ ở đại đội này Quốc đều quen mặt thuộc tên, còn các chiến sĩ mới bổ sung đến anh đang bắt đầu làm quen. Tuy nhiên họ lại coi anh như người thân cũ. Điều đó làm anh sung sướng, anh muốn cảm ơn lòng tin cậy của chiến sĩ đối với mình mà không tiện nói ra. Khi đóng bánh chưng đã được mang xuống bếp, xếp vào nồi quân dụng và bắt đầu nổ lửa, thì Quốc lại sang tham gia với nhóm làm nem chua. Không bao giờ anh để mình thành người thừa giữa mọi người đang tất bật. Chiếc máy bay thám thính L-19 rè rè ban nãy đã mất hút từ lúc nào không ai để ý. Chợt lúc này có tiếng máy bay phản lực gầm rú trên đầu. Đại đội trưởng Quốc hét lên: "Đồng chí nào cảnh giới máy bay, chú ý theo dõi, cẩn thận đấy." Mọi người ngẩng đầu nhìn lên dòm lá một tí rồi lại tiếp tục công việc của mình. Quốc đứng dậy, dõi nhìn bóng máy bay vút qua những mảng trời nhỏ xíu trên đầu. Độ chừng dòng lượng của chúng có vẻ nguy hiểm, anh hét lên: "Tất cả vào vị trí ẩn nấp!" Lệnh nghiêm khắc của tiểu đoàn trưởng buộc các chiến sĩ phải bỏ dở công việc. Họ đứng dậy không lấy gì làm nhanh nhẹn lắm và đến ngồi xổm quanh các hầm kèo hoặc hố cá nhân. Thấy các chiến sĩ có vẻ coi thường máy bay, không chấp hành nghiêm túc lệnh của mình, Quốc nghiêm sắc mặt lại: "Tôi bảo các đồng chí vào hầm ngay." Các chiến sĩ vừa ủng nhau vào hầm vừa xì xầm. "Ồ, ông Quốc dạo này có vẻ rét tận. Hồi còn đại đội trưởng có thấy đâu. Lên tham mưu trung đoàn 2 năm rồi, đeo chữ Thọ cũng đã quen quen. Lại còn thế này nữa, có tí em vào nên cũng sợ hủi chân lên giường thờ ngồi." "Rét gì, tôi biết ông ấy còn máu đi chơi lắm, chẳng qua hắt xì tụt ra quay một tí." Những tiếng xì xầm ấy tuy là nói dụng nho nhỏ nhưng cũng đủ để Quốc nghe thấy. Anh biết chẳng qua chiến sĩ kê anh chỉ vì anh đã trở nên thận trọng hơn hồi xưa. Hơn nữa, cũng chỉ vì anh đã từng làm hư họ. Hồi xưa, khi anh còn là đại đội trưởng đại đội 1 này, anh không bao giờ xuống hầm trú ẩn. Lúc máy bay chưa ném bom hoặc chưa bắn đúng vào chỗ đóng quân của anh, đạn pháo địch đã bay qua đầu anh thì anh ngủ vẫn cứ ngủ. Chính anh đã bày ra cái trò nhen lên một ngọn khói dụ thằng Mỹ ném bom xuống, khuất suối, lắm cá để kiếm tí cải thiện. Chính anh đã khoái trá khi chiến sĩ của anh chổng mông lên vỗ đích cho thằng máy bay thám thính, và chính anh cũng hay kiểu những ai thấy máy bay ập tới đã mắt trước mắt sau tìm hầm. Anh là tấm gương cho chiến sĩ. Bây giờ nhìn lại, anh cũng tự thú là hồi đó anh còn nặng nề làm phách, làm dáng. Đấy cũng là một cách gây tiếng tăm thanh thế. Cái trò rỗm ấy thật ra không cần thiết đối với người chỉ huy minh mẫn sáng suốt. Chính quỷ Lưu Dương đã căn dặn anh. Tài năng của người chỉ huy là biết thắng địch, là biết tiết kiệm máu chiến sĩ. Thắng địch phải tối đa, mà tiết kiệm máu chiến sĩ cũng phải tối đa. Quốc tưởng tượng rằng, lúc này, nếu anh cứ làm phách để mặc chiến sĩ thoải mái, nhớ ra thằng địch nện cho một chùm bom, thì tình thế sẽ trở nên khốn quẫn ngay. Bao nhiêu công lao chuẩn bị cho chiến dịch, chỉ còn hôm nay, ngày mai nữa là coi như xong hoàn toàn. Bỗng nhiên có thể gặp trắc trở. Chưa xuất quân đã bị thương vong, thì dù có dùng đòn bẩy mà bẩy lên cũng không sao giữ nổi khí thế khỏi xẹp xuống. Đấy là chưa nói đến trăm ngàn khó khăn mới sẽ đẻ ra, không thể giải quyết ngay được trong vòng vài mươi tiếng đồng hồ. Phải xuất quân trong tình huống ăn mài như thế, họ lấy gì mà hứa hẹn thắng lợi? Bởi thế, dẫu biết anh em xì xầm kê úm, anh vẫn kiên quyết buộc các chiến sĩ phải chấp hành mệnh lệnh nghiêm túc. Anh không cần phải giải thích thanh minh gì với họ, rồi đây họ sẽ hiểu anh. Thế mà Quốc đành chịu lỗi hẹn, không xuống ăn Tết được với đại đội 1. Trung đoàn triệu tập anh lên nhận lệnh và ăn Tết với ban chỉ huy luân thể. Anh đành gọi điện thoại cho đại đội trưởng quân, yêu cầu quân nói lại với toàn thể đại đội rằng anh rất tiếc không được chung vui với anh em, xin hẹn sẽ uống thật say với đại đội vào dịp liên quan chiến thắng. Anh sẽ cử tiểu đoàn Phó Thiện xuống thay anh. Quốc về trung đoàn vào sáng sớm 29. Đến hội trường ban tham mưu, đã thấy đủ mặt cán bộ được triệu tập. Toàn thể ban chỉ huy trung đoàn, các cán bộ chủ trì của tham mưu, chính trị, hậu cần, các tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng trực thuộc và các đại đội trưởng biệt động. Tất cả anh đều quen mặt. Chỉ một người trông còn trẻ, da dẻ đỏ ao, ngồi giữa tiểu đoàn trưởng Thời và tiểu đoàn trưởng Minh là lạ. Vài phút sau, anh mới biết đấy là đại quý Diệt, tiểu đoàn trưởng D11 thuộc trung đoàn 10 vừa phối thuộc cho trung đoàn 7. Biết mình đến muộn một chút, Quốc định len lén đi vào, nhưng trung đoàn trưởng đã nhìn thấy anh. Báo cáo, tiểu đoàn 3 có mặt. Quốc lên tiếng, ông Tư Thiên không đáp, chỉ nhìn đồng hồ, có ý khiển trách. Quốc cứ lôm khôm giữa hàng ghế, nơi mấy tay đại đội trưởng trực thuộc để tìm chỗ ngồi. Chính quỷ Lưu Dương gọi. Anh Quốc lại đây, còn chỗ ngồi đây này. Kính thưa quý vị, rời đại đội 1, Quốc đến họp với trung đoàn trưởng Tư Thiên. Sau mấy câu tóm tắt thiệt hại do trận ném bom vừa qua, Tư Thiên nhường lời cho tham mưu trưởng, thường phổ biến lại nhiệm vụ cụ thể của từng tiểu đoàn, từng đại đội. Tham mưu trưởng cũng không quên nhắc nhở mọi người cần cẩn thận hơn trước sự phản kích của địch. Một lần nữa, mệnh lệnh hành quân được tham mưu trưởng Thường dõng dạc tuyên bố. Trung đoàn 7 gồm có 5 tiểu đoàn, 7 đại đội trực thuộc, 8 đội biệt động, các trạm phẫu thuật dã chiến. Tất cả quân số lên đến 5.000 người. Song mệnh lệnh cho đơn vị nào cũng cụ thể, chi tiết đến từng giờ, từng phút, từng địa điểm tập kết, vị trí xuất phát tiến công, từng con đường hành quân, các biện pháp vượt sông, vượt đồn địch và các dự kiến gặp trắc trở dọc đường. Như để xoa dịu nỗi đau vừa mất các đồng chí trong trận pháo, trung đoàn trưởng Tư Thiên đệm vài câu bông đùa khiến mọi người cười gian. Dẫu trước mắt là chặng đường chiến đấu đầy những chông gai, có cả máu và nước mắt. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 15 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều vào chương trình đọc truyện đêm mai với khá nhiều chi tiết gay cấn. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.